mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1563, Đại Thiên Tôn thân phận. Thái thượng đạo kinh giả, có thể chứng nhận chân tiên. Nói vậy, pháp cũng không phải là mờ mịt hư ảo lời tuyên bố, mà là thật có căn cơ. Căn cơ chính là vị kia bây giờ tại huyền hoàng giới có vô cùng uy vọng huyền hoàng chân tiên. Cần biết, huyền hoàng chân tiên cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Hắn từ nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, một đường chiến đấu trưởng thành đến chân tiên chi cảnh, trưởng thành quỹ tích toàn bộ đều có dấu vết mà lần theo. Cho nên khi mọi người phát hiện cái này sự thật sau, càng cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời kinh ngạc, bởi vì huyền hoàng chân tiên chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm liền hoàn thành do phàm hóa tiên chi lữ. Mặc dù thập tông đã định âm điệu, đây là hắn thể chất cực kỳ đặc thù, tại sát lục trong chiến đấu không ngừng thuế biến trùng sinh nguyên nhân, nhưng cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi để cho có ít người lòng sinh lo nghĩ. Thậm chí 10 tông nội bộ cũng bắt đầu âm thầm triển khai đối với chân tiên phát tích phía trước triển khai cẩn thận vô cùng điều tra. Cho dù vị kia Trường Thanh Cốc đại đệ tử dù thế nào có lòng giả, cũng không cách nào tại thập tông thủ đoạn trước mặt giấu giếm chính mình. Cho nên hắn cùng với chân tiên ở giữa chuyện cũ cũng liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Thái thượng đạo kinh phụ trách đến đây bí mật điều tra chuyện này Thái thượng tông Khương Ánh Nguyệt nhìn trong tay mình cái kia vô cùng quen thuộc lại một cái phiến mỏng, thần sắc không hiểu, cùng trong đầu ta viên kia giống nhau như đúc. Căn cứ Bách Lý San nói, cái này phiến mỏng hắn khi còn sống đã từng nắm giữ qua giống nhau. Khó trách ta vẫn cảm thấy hắn trên người có cỗ nói không rõ đạo không rõ cổ quái. Thì ra là thế, thể chất đặc thù tăng thêm có thái thượng đạo kinh chỉ dẫn, cho nên mới có thể hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có thành tiên hành động vĩ đại sao. Khương Ánh Nguyệt nắm chặt phiến mỏng, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Tất nhiên vị kia có thể làm đến đăng lâm tiên cảnh, như vậy chính mình đồng dạng cũng có thể làm được. Có lẽ không cách nào cấp tốc như vậy, không chút lưu tình đem Bách Lý San tru sát, để hết khả năng bảo thủ bí mật. Khương Ánh Nguyệt vừa mới đem phiến mỏng mang về tông môn, liền thu đến trưởng môn đưa tin. Thái thượng đạo kinh, việc quan hệ huyền hoàng con đường phía trước, cần thập tông cùng nhau thưởng thức chi. Nguyên bản từ chối nhã nhặn cái kia phiến sáng chói đại đạo tinh không, để đi ra chính mình con đường lão đạo sĩ, tại mắt thấy mấy năm ở giữa đăng lâm tiên cảnh Lý Bình sự tích sau, cuối cùng duy trì không được bản tâm. Khương Ánh Nguyệt cảm thấy có chút khó hiểu thất lạc, lại có chút như chút được gánh nặng, mang theo tịch thu được thái thượng đạo kinh phiến mỏng, chậm chậm mà đi. Từ nay về sau, thái thượng đạo kinh trở thành thập tông trung bảo. Hơn nữa kết hợp Khương Ánh Nguyệt đám người tao ngộ, thập tông ra kết luận, trên đời có lẽ còn có những thứ khác phiến mỏng lưu lạc bên ngoài. Vô luận ở vào loại nguyên nhân nào, thập tông đều không thể ngồi nhìn thái thượng đạo kinh bực này chí bảo bị những người khác nắm trong tay, cho nên thập tông nội bộ gây dựng một tổ chức bí mật, âm thầm tìm tòi. Đại chiến bình tĩnh sau trong 3 năm, huyền hoàng giới từ đầu đến cuối một mảnh gió êm sóng lặng. Cho dù huyền hoàng chân tiên sống lại tuyệt đại đa số tại Thái Nguyên trên chiến trường chết trận, tu sĩ, huyền hoàng giới chỉnh thể bị tổn thất cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng trận đại chiến cũng không nghi ngờ cho một đám các tu sĩ lưu lại cực kỳ khắc sâu bóng ma tâm lý, cần dùng thời gian chậm rãi bình phục. Nguyên bản vốn đã dần dần có chút dương cung bạt kiếm không khí thập tông cùng vạn tiên minh, cũng bởi vì lúc trước tại Thái Nguyên trên chiến trường từng có kể vai chiến đấu kinh nghiệm, mà tạm thời lâm vào hòa hoãn. Mấu chốt hơn là, thành công chiếm cứ Thái Nguyên giới sau, đả thông tại mặt khác một mảnh tinh không bến cảng. Huyền hoàng giới không còn là trong tuyệt cảnh bị nhốt tử địa. Phía ngoài tinh không, có vô hạn khả năng, giữa song phương mâu thuẫn, không còn không thể điều hòa. Lịch sử Trường Hà, tại thời gian này tiết điểm mãnh liệt ngoặt một cái sau. Hướng về hoàn toàn khác biệt hướng đi lao nhanh mà đi. Mà tại trong Trường Hà thay đổi tuyến đường đưa tới Thao Thiên Cự Lãng. Có một đạo thân ảnh đau khổ đang tại đau khổ trèo trống. Nếu không phải Trường Hà bên trong, hiện ra từng đạo dây nhỏ, đem hắn gắt gao quấn chặt lấy. Chỉ sợ hắn đã sớm bị cái này mãnh liệt đến cực điểm thời gian chi lực bao phủ. Cái gì là nghịch hành chi đạo? Dùng cái gì định nghĩa trước sau? Chính phản, thuận nghịch, cái này Trường Hà cuối cùng là đã sớm chú định tốt sao? Vẫn là như cũ có kết cục khác biệt. Chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, cuồn cuộn sóng cuồng bên trong. Lý Phàm kiệt lực duy trì lấy thân hình không tiêu tan đồng thời. Cũng tại trong khổ làm vui, suy nghĩ ngộ đạo, mặc dù tại lưỡng giới vô số sinh linh trước mặt được chứng chân tiên cái kia ra lừa đời lấy tiếng. Vở kịch hắn diễn có phần sảng khoái, nhưng đại giới nhưng cũng là thê thảm. Thời gian Trường Hà triệt để hướng chảy khác biệt tương lai sau. Mỗi thời mỗi khắc đều tại rời xa nguyên bản quỹ tích. Thế là phản phệ phút chốc không ngừng. Thậm chí so với trước đây Lý Phàm tại trong Trường Hà đi ngược dòng nước lúc gặp sóng gió còn muốn kịch liệt gấp trăm lần. Bởi vì lúc trước nói chung ở vào trong cùng một mảnh lưu vực. Còn phát hiện tại Lý Phàm hành động lại là đem hắn song song đẩy về phía thời gian Trường Hà một phía khác. Nếu nói trước đây là nghịch hành mà nói, như vậy hiện tại chính là vượt qua. Cũng may hắn cái kia ra chú tâm chuẩn bị vở kịch đầy đủ đặc sắc. Sâu đậm đóng dấu ở huyền hoàng giới toàn bộ sinh linh trong đầu. Có như thế nhiều phong phú còn có phân lượng neo điểm. Dù là sóng gió lại lớn, chỉ cần đầu này thời gian nhánh sông còn tại, chỉ cần huyền hoàng giới không có bị hoàn toàn hủy diệt. Đều tạm thời đủ để bảo đảm Lý Phàm tại quãng thời gian này Trường Hà bên trong an toàn. Này cái gọi là vạn thế không rời, tên thật vĩnh tục a. Kế tiếp, vô luận hắn làm ra lựa chọn như thế nào, tiếp tục đi ngược dòng nước, hay là liền như vậy an ổn bất động, đều đầu tiên có sống yên phận điểm an toàn vị, liền như là đại huyền với huyền hoàng giới, huyền hoàng giới với chí ám tinh hải. Tường cao bên trong với nguyên sơ khả năng đồng dạng. Đương nhiên, lấy huyền hoàng giới tu sĩ phổ biến đạo đức trình độ. Cùng với tương lai vô cùng có khả năng xảy ra lần nữa thiên địa đại kiếp dị biến. Lý Phàm cũng không đồng thời mong đợi. Cái này củng cố neo điểm có thể vĩnh viễn kiên cố vô cùng bảo tồn được. Cho nên ngoại trừ huyền hoàng chân tiên chi danh bên ngoài. Hắn còn để lại Thái Thượng Đạo Kinh hậu chiêu, để làm đang khẩn cấp thời khắc dự bị neo điểm. Hơn nữa, ngoại trừ huyền hoàng giới sinh linh bên ngoài, còn có Thái Nguyên giới, cái kia trong một đạo kinh thiên động địa bạch sắc kiếm quang. Lý Phàm cũng không có đem Thái Nguyên tu sĩ cùng với phục sinh lô đều hủy đi, mà là toàn bộ đều tạm thời phong ấn tại. Đạo kia tĩnh mịch đến cực điểm kẽ nứt chỗ sâu, vạn chúng kính ngưỡng là neo điểm, tuyệt vọng e ngại đồng dạng cũng là neo điểm. Lý Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí, ngược lại, đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn đối với Lý Phàm mới không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có Thái Nguyên phục sinh lô tại, có thể không ngừng phục sinh, hơn nữa kế thừa khi còn sống trí nhớ Thái Nguyên tu sĩ. Nhất định là so huyền hoàng tu sĩ càng thêm thích hợp neo điểm vật dẫn. Có lẽ một số năm sau, theo thời gian trôi qua, huyền hoàng chân tiên uy danh sẽ từ từ bị huyền hoàng chúng sinh quên lãng. Các nơi cao vút, bị người đỉnh thực chất sùng bái pho tượng cũng đem không người hỏi thăm. Nhưng một mình hắn một kiếm, tại trong tuyệt cảnh đem người đẩy ngược. Hơn nữa nhất cử hủy diệt Thái Nguyên sừng sững thân ảnh. lại sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại những cái kia thái nguyên tu sĩ trong lòng. Dù là thân tử đạo tiêu, cũng không cách nào ma diệt. Lại dùng thời gian 2 năm, tổng cộng 5 năm thời gian, Lý Phàm mới miễn cưỡng từ Trường Hà thay đổi tuyến đường trong sóng gió phong ba ổn định. Lại độ cước đạp thực địa trở lại trong hiện thực, Lý Phàm có cái theo tới hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Không còn là như lục bình không dễ, chỉ bằng mượn mấy chỗ neo điểm ràng buộc liên hệ, mà là thật sâu cắm rễ ở Trường Hà bên trong, trở thành đoạn này thời không một thành viên. Chỉ cần neo điểm đánh đủ nhiều, liền có thể thoát khỏi khách lén qua sông thân phận, trở thành chính mình người. Trong lòng Lý Phàm có chút hiểu được, triệt để dung nhập mảnh này thời không chỗ tốt là rõ ràng. Cơ hồ đã hoàn toàn về tới đi ngược dòng nước trước đây tu vi trình độ. Ngay cả đại đạo cảm ngộ cũng tại bị lúc này ở giữa đoạn thời gian thủy triều không ngừng dội rửa. Bên trong, thực hiện hoàn toàn hiệu chỉnh, Lý Phàm trong lòng có loại dự cảm, mặc sát tiên phách, thật giả chi biến. Các loại những thứ này cách hắn có thể tại đoạn này thời không hoàn toàn xuất hiện lại. Cũng không xa, tâm tình rất tốt Lý Phàm cũng không có trước tiên trở về huyền hoàng giới. Mà là nhìn về phía dưới thân chính mình một kiếm chỗ chém kẽ nứt. Trong 5 năm, Thập Tông đã đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa. Hơn nữa còn nhiều lần tính toán xâm nhập kẽ nứt nội bộ dò xét. Nhưng Lý Phàm rơi vào Trường Hà thủy triều phía trước bày ra phong ấn thủ đoạn. Như thế nào tiên đạo Thập Tông người có thể khám phá? Thập Tông người, toàn bộ đều chú định không công mà lui. Ngoại trừ tiên đạo Thập Tông, Lý Phàm híp mắt, tại pháp trận ghi chép trong chân dung liếc nhìn. Hình ảnh nhanh chóng chớp động, ở trong đó một thân ảnh lúc xuất hiện, chợt dừng lại, tìm được ngươi. Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, Lý Phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên không ra Lý Phàm sở liệu, tiên lộ đoạn tuyệt sau, lại không hiểu có chân tiên hàng thế. Đây đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, cũng là kiện khó có thể tin sự tình. Nhất là tu vi càng cao, càng tiếp cận chân tiên chi cảnh, càng tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng rất hiếu kỳ. Vị kia lĩnh tiên giới chức vụ Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn càng hơn. Cho nên hắn tình nguyện bốc lên nguy hiểm to lớn, cũng muốn tự mình đến Thái Nguyên giới một chuyến, hy vọng từ trong chân tiên lưu lại vết tích, nhìn trộm, lĩnh ngộ được cái gì. Lại không nghĩ bị Lý Phàm chỗ nương tay đoạn cho bắt được. Cho dù vị này thần bí Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn bản năng che giấu mình, cũng chú định không cách nào trốn qua Lý Phàm bố trí trận pháp dò xét. Người mặc màu hồng thanh lịch váy dài, trên mặt còn che một tầng thật mỏng mạng che mặt. Thái dương chỗ còn có cái thật nhỏ màu đỏ hoa mai hình dáng vết sẹo. Lý Phàm vững tin, vị này chính là cái kia tại Huyền Hoàng trong lịch sử vô hình biến mất Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Đồng dạng, Lý Phàm đối nó cảm nhận được không hiểu quen thuộc. Cũng không phải là ta chân chính đối mặt qua, mà là tại ai trong trí nhớ. Một phen quay lại, Lý Phàm cuối cùng nghĩ tới trước mắt thân ảnh cùng Bạch Tiên Sinh tại Ninh Viễn Thành cái vị kia phàm nhân nhân tình, chậm rãi hoàn thành trùng điệp. Chính là bởi vì hắn vị này nhân tình chết thảm tại Trương Thiên Mạch cùng Tử Tiêu Tông phản loạn đệ tử Tống cùng Tụng trong chiến đấu, mới đưa đến Bạch Tiên Sinh về sau đi lên con đường tu hành. Hiện tại xem ra, chỉ sợ cái này Tống Hòa Tụng không hiểu làm phản, còn có vị này Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn dẫn đạo nhân tố ở bên trong. Hảo một vị Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, lại làm cho thủ đoạn hạ lưu như thế. Trong lòng Lý Phàm hư lạnh, bất quá hắn cũng có thể lý giải, đại khái là Đại Thiên Tôn chức vị tại người. Cho dù muốn chạy, cũng không cách nào tùy ý thoát ly. Tối thiểu nhất cần tìm một vị thích hợp, người nối nghiệp. Hơn nữa cũng không thể tùy tiện chỉ định. Nhất định phải tìm các phương diện đều phù hợp Đại Thiên Tôn kế nhiệm yêu cầu. Mà Tô Bạch, có lẽ chính là nàng âm thầm tìm kiếm thích hợp nhất cái kia một. Quả nhiên trên đời không có vô duyên vô cớ trùng hợp. Coi như Tô Bạch thiên phú tuyệt đỉnh, có thể lấy thân thể phàm nhân, trong nháy mắt hóa thần, sớm chiều hợp đạo, nhưng Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn cũng không phải chỉ có tư chất, tu vi liền có thể làm, giống như Vô Danh kế nhiệm, Tô Bạch kế nhiệm cũng tràn đầy bị người thao túng cái bóng. Có lẽ Tô Bạch hắn cũng ẩn ẩn phát giác cái gì. Nhưng chính là bởi vì người chỉ dẫn là hắn phàm nhân ánh trăng sáng nhân tình, mới cam tâm yên lặng tiếp nhận đây hết thảy a. Hồi tưởng đến từng tại Huyền Hoàng ác niệm cùng với Tô Bạch vĩnh hằng di niệm bên trong nhìn trộm đến tí ti ký ức, Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đạo. Lắc đầu, Lý Phàm đem tất cả ghi chép hình ảnh toàn bộ đều tiêu hủy. Bước ra một bước, đi tới kẽ nứt tận cùng dưới đáy. Thái nguyên giới tu sĩ bị cầm tù chỗ. Đối với thái nguyên tu sĩ mà nói, chết cũng không phải là chuyện đáng sợ gì. Muốn sống không được, muốn chết không xong mới là. Trong 5 năm này bị dày vò, gấp trăm lần thắng qua lúc trước. Dù là lần lượt trên sa trường ác chiến mà chết, cũng kém xa như bây giờ vậy đau đớn, bị nhốt giữa tắc vuông, không cách nào rời đi nửa bước, u ám không thấy dương quang chi địa, tràn đầy tĩnh mịch yên tĩnh, đã dùng hết tất cả phương pháp, đều không thể phá vỡ nơi đây cấm chế, cho dù là bọn họ trong tuyệt vọng tự sát, cũng lập tức sẽ bị đỉnh đầu thái nguyên phục sinh lô phục sinh. Cùng chiến trường kia so sánh, ở đây tựa hồ mới thật sự là vĩnh hằng luyện ngục. Lý Phàm đến, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhìn phía dưới thái nguyên tu sĩ chỉnh thể trạng thái, hắn lại khẽ nhíu mày một cái. Lý Phàm căn bản mục đích là muốn lợi dụng trong lòng bọn họ sợ hãi tới chế tạo neo điểm. Nhưng Lý Phàm phát hiện những thứ này thái nguyên tu sĩ, tại trong tình cảnh như thế, đối với mình e ngại lại tại từ từ giảm bớt. Cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Cần mỗi qua một đoạn thời gian, liền nhắc nhở một chút bọn hắn. Lý Phàm hướng về trên bầu trời thái nguyên phục sinh lô nhẹ nhàng một ngón tay, quang huy chợt nở rộ. Sau đó chiếu sáng mảnh này sâu thẳm đen như mực bên trong. Giống như đại nhật lập lòe trong ánh sáng. Thái nguyên tu sĩ tựa hồ lại độ thấy được Lý Phàm cái kia chiến thần giống như giờ kiếm mà đứng thân ảnh, phảng phất lại trở về ngày xưa trên chiến trường. Nguyên bản âm u đầy tử khí một tấc vuông, bỗng nhiên bộc phát một hồi lại một trận sợ hãi, tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Lý Phàm hài lòng gật đầu một cái, lách mình tiến vào trong trên bầu trời thái nguyên phục sinh lô. Người giám thị Tu Thiện Quan, hai vị này phụ trách thái nguyên giới phòng hộ trận pháp tiên bộc. Tại nhìn thấy Lý Phàm sau đó chẳng những không có phát động công kích, ngược lại một mực cung kính đi quỳ xuống dập đầu hành lễ. Thừa nhận, thuần túy lấy thực lực mà nói, phía trước hợp đạo cảnh giới Lý Phàm không phải hai vị này tiên bộc đối thủ. Nhưng lại cường đại tiên bộc, cũng chỉ là tiên bộc thôi. Xem như thử khâu môn đồ, Thái Thiên Đế Y Bát người thừa kế, Lý Phàm có quá nhiều phương pháp, trực tiếp lấy được quyền khống chế của bọn hắn. Cái này cũng là từ đầu đến cuối, dù là thái nguyên giới bị ép vào tuyệt lộ, dù là thái nguyên tu sĩ đau khổ cầu khẩn, bọn chúng cũng từ đầu đến cuối không có hiện thân nguyên nhân. Cũng không để ý tới hai cái tiên bộc. Lý Phàm trực tiếp tiến vào cổ tiên trận trung tâm nồng cốt bên trong. Không ngoài sở liệu, hắn nhìn thấy không chắc vòng tròn, cùng với trung ương viên kia lóng lánh cửu tinh hồng châu. Thân ở giữa tiên trận, Lý Phàm vừa mới chân chính cảm nhận được đến từ phía trên núi cùng vô hạn hải không hiểu áp lực. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mục đích của hắn tới đây cũng không phải là viên này ghi chép thái nguyên giới tất cả tu sĩ sinh linh tin tức Bảo Châu, mà là tòa này hoàn chỉnh tiên trận bản thân. Ta mặc dù bản thân không cách nào tiếp nhập vô hạn hải, nhưng cũng thông qua tiên trận này, gián tiếp đánh cắp vô hạn trong biển, vô hạn chi tiên lực, giống như ta phía trước thông qua phân thân đồng dạng. Bây giờ mực sát, tiên phách không còn, vạn tượng đạo võng không còn. Chỉ có trước tiên thông qua này phương pháp, tới tạm thời hồi phục chân tiên tu vi.